Vô địch thiên hạ, chương 483, tất diệt thú nhân nhất tộc. Góc truyện audio.com, chương 483, tất diệt thú nhân nhất tộc. Xác định đầu phiếu, ngày ngao côn đẳng người giật mình thời gian. Cùng song long hồn hóa hoàng tiểu long thân hình lóe lên. Liền đi tới lão cửu ngao cuồng trước mặt, trong tay đại long đao xuất hiện, bỗng nhiên một chảm mà ra. Vô số hung sát khí tuôn ra mà ra. Một điều to lớn huyết long gầm thét, nhằm phía ngao cuồng. Nhìn cái kia to lớn huyết long, ngao cuồng quá sợ hãi. Cái này huyết long chính là phong ấn tại đại long đao thân đao nội khí linh. Là viễn cổ một điều huyết long long hồn biến thành. Có viễn cổ huyết long khí tức. Tại cái này viễn cổ huyết long khí tức trước mặt, đến từ linh hồn áp bách nhượng hắn đảm chiến. Oanh, huyết long đánh trúng, ngao cuồng kêu thảm thiết, đập bay ra ngoài, hắn biến thành giao long không biết đụng ngã nhiều ít kiến trúc. Tại vài dặm ở ngoài đập rơi xuống, mặt đất ầm ầm vang dội. Hoàng tiểu long nhìn ra, chín người chi chung, ngao cuồng thực lực yếu nhất, chỉ có thánh vực cửu giai trung kỳ thực lực. Sở dĩ, hoàng tiểu long trước đem cái đó giải quyết. Chỉ phải giải quyết một người, chín người bố trí giao long đại trận liền có chỗ hổng. Uy lực lớn hả, đến lúc đó hoàng tiểu long lại đối phó ngao côn mấy người. Liền dễ nhiều, cửu đệ, ngao xâm đẳng người kinh hô. Lúc này, hoàng tiểu long trong tay đại long đao một trở mình. Trong tay hàng vạn hàng nghìn đao khí bạo phát, bỗng nhiên một trận quấy. Không gian tại cái này đao khí quấy chi hả. Bị phá ra một cái cự đại hắc động, đao khí trong nháy mắt tướng lão thất ngao diệc bao phủ. Ngao diệc bị đao khí cuốn bay, vô số đao khí không ngừng xoay tròn thiết cát, kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ngao diệc đập rơi thời gian, chỉ thấy cái đó toàn thân giao long lân phiến đã bị đao khí thiết rơi. Trên người vết đao sâu thấy tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Ngao côn đẳng người lại là một trận kinh hô. Giao long rảo sát thuật. Ngao côn nộ nhiên quát. Tức khắc, bảy người hình thành một cái to lớn long khuyên. Dường như giật lại cự cung. Bỗng nhiên chấn động. Vô số khí lãng cự khiếu. Yêu khí phô thiên cái địa. Không gian vết nứt không ngừng khuếch trương. Từng mảnh lưỡi dao hướng hoàng tiểu long chém giết qua đây. Hoàng tiểu long sắc mặt đạm mạc. Trong tay đại long đao một chảm mà ra, huyết long thôn nhật, một cái to lớn huyết long phi ra, mở miệng máu, một cổ kinh khủng lực thôn phệ sản sinh, vô số lưỡi dao toàn bộ bị hít vào miệng máu chi chung. Huyết long nổ tán, hoàng tiểu long phi thân lóe lên, tay trái một cái hư vô thần quyền phá không, đánh trúng bảy người hình thành to lớn long khuyên chính giữa. Khủng bố quyền kình nhượng bảy người thân hình chấn động, phân tán khai tới, mặt đất, vô số yêu tộc cường giả đứng tại cực xa chỗ quan sát cái này hám thế chi chiến. Trong lòng mọi người kinh ngạc cực kỳ, hoàng tiểu long, thú nhân tân thú thần, một người độc chiến cửu long điện chín đại điện chủ, với lại ổn chiếm thượng phong. Trận chiến này truyền ra, đủ để rung động toàn bộ võ hồn giới. Phải biết rằng, cửu long điện chín đại điện chủ tại toàn bộ võ hồn giới. Mỗi người đều là đỉnh tiêm cường giả, mà ngao côn thập phương đại lục đệ nhất cao thủ. Tại toàn bộ võ hồn giới, thực lực hoàn toàn có thể bài được tiến lên năm. Thế nhưng hiện tại, chín người liên thủ, tại hoàng tiểu long công kích chi hạ còn là ở hạ phong. Trước đây tu la quảng trường đánh một trận, thú thần cung đánh một trận. Hoàng tiểu long tuy rằng chu diệt thần điện Lý Mạc Lâm đẳng 70 vị thánh vực, dẫn tới to lớn rung động, thế nhưng cũng không là dựa vào tự thân thực lực, mà là dựa vào độc thi giáp trùng. Sở dĩ, mọi người sợ hãi hoàng tiểu long, nhưng thật ra là sợ hãi hoàng tiểu long độc thi giáp trùng. Thế nhưng hiện tại, bốn phía yêu tộc cường giả nhìn hoàng tiểu long. Trong lòng là chân chính đối hoàng tiểu long thực lực sợ hãi. Từng đạo to lớn vang dội thỉnh thoảng từ trên cao truyền đến. Một đoàn đoàn hủy diệt tính lực lượng nhượng phía dưới biến thành một phiến lại một mảnh phế tích. Vô số kiến trúc, phủ đệ, cửa hàng, đường phố tiêu thất, tùy thời gian chuyển rời. Ngao Thập chín người từng cái bị Hoàng Tiểu Long giải quyết. Một giờ đã qua, chỉ còn lại có Ngao Côn một người. Ngao Côn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tuy rằng lần nữa đoán chừng Hoàng Tiểu Long thực lực. Thế nhưng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực lực lại còn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ở ngoài. Cái này còn không phải nhượng hắn kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là Hoàng Tiểu Long tịnh không có đột phá thánh vực thập giai. Vẻn vẹn chỉ là thánh vực cửu giai hậu kỳ. Thánh vực cửu giai hậu kỳ tựu cường đến loại trình độ này, đẳng Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh vực thập giai thật là nhiều cường. Chẳng phải là đến lúc đó liền thần vực cường giả đều có thể chống lại. Cái này 500 năm qua, hắn bế quan khổ tu. Thế nhưng thẳng không có cách gì triệt để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Không có cách gì đột phá thần vực. Ngao Côn cự vĩ hướng Hoàng Tiểu Long quét tới. Hoàng Tiểu Long cũng không dùng đại long đao. Trực tiếp một trưởng đánh. Nhiên vang rồi. Ngao Côn bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Trực rời khỏi vài dặm ở ngoài. Mới ổn định lại. Trong lòng kinh sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long một nhân tộc. Làm sao có thể tướng thân thể tu luyện được so với hắn cái này có giao long bản thể còn muốn khủng bố. Đương nhiên. Nếu như tỉ thí trước, hắn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại cái này cụ thân thể. Nhưng thật ra là Long tộc chí bảo Long Châu lần nữa chế tạo nguyên Long thân thể. Tịnh luyện hóa 8 điều thái cổ thần Long. Chỉ sợ sớm đã sợ đến không dám tỉ thí. Hoàng Tiểu Long một trưởng tướng cái đó đẩy lui. Cũng không có tiếp tục công kích. Đứng vững, lạnh nhạt nhìn đối phương. Giải quyết rồi 8 người. Cuối cùng còn lại cái này Ngao Côn. Có thể nói thắng bại chi cục sớm định. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết. Muốn nhượng thân là thập phương đại lục đệ nhất cao thủ Ngao Côn chịu thua. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có khi là kiên trì. Nửa giờ lại đã qua. Nguyên bản hóa ra giao long thể hình Ngao Côn lần thứ hai khôi phục hình người. Chỉ thấy cái đó toàn thân cao thấp. Vết đao, vết kiếm, quyền ấn, trưởng ấn, nhìn thấy mà giật mình. Cả người là huyết, bất quá, hắn hai mắt vẫn đang hừng hực chiến ý, hắn hét lớn một tiếng. Hướng Hoàng Tiểu Long xông tới. Vừa đến Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh bay. Đập hạ xuống mới đá vụn chi chung. Đá vụn tiên phi, hắn xung thân mà lên. Lại hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long song quyền cùng với song quyền vừa đụng. Tranh nhiên vang dội truyền đến. Ngao Côn song quyền ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ròng. Xa xa. Xem cuộc chiến yêu tộc cường giả một phiến lặng im. Ngao Côn lần lượt rồi ngã xuống. Lần lượt đứng lên. Bất khuất chiến ý. Nhượng trong lòng bọn họ nuối tiếc. Lại đã qua nửa giờ. Hoàng Tiểu Long một quyền tướng cái đó đánh bay. Đột nhiên thân hình lóe lên. Bỗng nhiên một quyền oanh kích đi xuống. Ngao Côn toàn bộ đầu thật sâu rơi vào dưới nền đất. Thiên địa yên tĩnh lại. Lần này, Ngao Côn không có lại đứng lên. Cự ly Cửu Long thành mấy ngàn dặm bên ngoài đứng vững một tòa thành trì. Tòa thành trì này gọi Đại Thiên Thành. Cửu Long Điện trong đó một người tên là Đại Thiên Đường Đường Khẩu liền thiết lập tại cái này Đại Thiên Thành chi chung. Đại Thiên Đường Đường chủ chính là sẵn sàng góp sức Cửu Long Điện sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư. Kiệt Tư nhìn nằm ở trước mặt mình mười mấy thú nhân thi thể. Liếm liếm trong tay máu tươi. Đường chủ, chúng ta như vậy sát thú nhân. Đến lúc đó thú nhân nhất tộc điều tra ra. Chỉ sợ, lúc này. Bên cạnh một vị yêu tộc cường giả không nhịn được nói. Chỉ sợ cái gì? Kiệt Tư cười nhạt. Ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long dám đến chúng ta Cửu Long Điện. Nếu là hắn dám đến. Tất chết. Không tệ, Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào một ít độc thi giáp trùng mà thôi. Nếu như luận tự thân thực lực, coi như là chúng ta chín điện chủ Ngao Cuồng đại nhân. Một ngón tay đều có thể tướng cái đó đơn giản giết chết. Một vị khác yêu tộc cường giả cười nói. Chúng ta Cửu Long Điện, không lâu sau liền hội liên hợp Bạo Sư Điện, Thần Viên Điện, Tất Diệt Thú Nhân Nhất Tộc, Thống Nhất Thập Phương Đại Lục. Kiệt Tư mở miệng nói. Cách chương.